Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, Thánh Chỉ. Thông Huyền Sơn, Phương Tiên lại đến nơi đây, xem bên trong trên dưới đạo nhân, đều là ân cần hầu hạ, cùng lần trước đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Tiên nhân, triều đình người đến, một ngày này, hắn đang ở trong hoa viên phẩm trà. Liền gặp được Thông hợp tử đi vào, khom người bẩm báo nói: "A." Phương Tiên lạnh nhạt lên tiếng, không có chút nào đứng dậy ý định. Thông hợp tử không khỏi ở trong tâm cười khổ, kia dù sao cũng là triều đình khâm sai a, cứ như vậy được chứ? Đương nhiên, đoạn này thời gian hạ xuống, hắn cũng dần dần thăm dò tiên nhân tính tình đạm mạc. Tiêu Dao, đối với hắn mà nói, thế tục vương triều thật sự là chưa hẳn để trong lòng. Vậy ta trước cáo từ, ra ngoài nghênh tiếp một ít. Thông hợp tử lại thi lễ một cái, rời khỏi hoa viên, đi đến xem ngoài. Nghe thần bộ mang theo mấy cái đồ đệ, bên cạnh là Diệu Vũ cùng Bão Thạch hai cái đạo nhân. Nhìn thấy chỉ có Thông hợp tử xuất ra, thần sắc biến đổi, người kia đâu này? Mấy vị khâm sai đến nơi, vẻ vang cho kẻ hèn này, kính xin đi vào dâng trà. Thông hợp tử chắp tay nhất lễ đạo, bổn quan đến đây là vì trong phủ gần nhất xuất thuốc kim một án, nghe nói đạo nhân kia ở chỗ này, vì sao không có ra nghênh tiếp? Nghe thần bộ hừ lạnh một tiếng, hỏi, tại hắn bực này công môn cường nhân xem ra, cái gì, tiên nhân? Bất quá là có chút đạo thuật yêu tà nhất lưu, triều đình long khí vừa tới, lập tức hóa thành bột mịn, mặc dù yêu nhân đạo pháp lợi hại một ít, chẳng lẽ còn có thể cùng triều đình chống lại? Đạo môn pháp thuật không địch lại quan uy, pháp không thêm quý nhân, đây là từ ngàn năm nay vô số lần nghiệm chứng qua. Tuyệt không ngoại lệ. Thông hợp tử vẻ mặt xấu hổ, không biết nên làm thế nào cho phải. Nghe thần bộ cười nhạt một chút, mà thôi, bổn quan liền tự mình đi gặp vị này tiên nhân. Hắn phẩy tay áo một cái, bước đi nhập đạo xem. Diệu Vũ cùng Bão Thạch đạo nhân liếc nhau, cùng Thông hợp tử đi theo sau lưng. Không bao lâu liền đi tới hoa viên. Diệu Vũ cùng Bão Thạch trong mắt tinh quang nhanh chóng nhìn chằm chằm kia một người mặc đạo bào tuổi trẻ thân ảnh, tâm thần bỗng nhiên chấn động. Mặc dù đối phương nhìn xem cực kỳ tuổi trẻ, nhưng bọn họ lại cảm nhận được một loại lịch sử lắng đọng, nhiều năm lưu thương cảm giác. Bọn họ cũng không biết, tuy Phương Tiên tại bản thế giới không có sống bao lâu, nhưng ở tiên đạo thế giới thế nhưng là thật sống mấy trăm năm trường sinh người, khí chất tự nhiên bất đồng. Lúc này vừa thấy mặt, cũng có chút đã tin tưởng. Quả nhiên là lúc trước tiền triều sống sót tiên nhân. Ngươi chính là Phương Tiên. Nghe thần bộ không có như vậy nhạy bén sức quan sát, nhưng cũng là nội tâm phát lạnh. Lại gặp được Phương Tiên tùy tiện địa ngồi lên, một cỗ hỏa khí liền xông ra. Thẳng đến lúc này, hắn còn là cho rằng Phương Tiên bất quá một cái pháp lực cao cường yêu nhân. Gặp được long khí, tự nhiên liền muốn lộ ra nguyên hình. Loại chuyện này, trong lịch sử liền ra rất nhiều lần. Bởi vậy chỉ là âm thanh lạnh lùng nói: nhìn thấy bổn quan, vì sao không hành lễ? Nước ngoài người, mặt trời mọc mà đi, mặt trời lặn mà tức, đế lực ta gì thêm yên? Phương Tiên khoan thai thở dài. Đạo cái gọi là quyền lực, cái gọi là hoàng mệnh, cuối cùng muốn chính là có người nghe lời. Nếu đều không nghe, kia cái gọi là quyền hành cũng liền có chuyện như vậy. Nghe thần bộ trên mặt một chút sung huyết, tức giận đến đỏ lên. Thật can đảm, thật sự là thật can đảm, rời rạc tại thể chế ra, không nghe lời, tính chất cũng liền so với tạo phản hơi tốt một chút. Cơ bản không sai biệt lắm, đều là loại này thể chế bên trong có lợi ích người tất yếu trấn áp đối tượng. Nghe thần bộ thở sâu. từ trong tay áo lấy ra một vật, giơ lên cao cao, vật ấy trưởng 3 thước, rộng 1 thước, chính là dùng rõ ràng vải lụa vàng bố, phối hợp kim ngọc chi trục chế tạo, rõ ràng là nhất đạo thánh chỉ. Thánh chỉ trong người, hắn chính là chân chính Khâm Sai, có thể nhờ vào triều đình uy nghiêm long khí, ta phụng chỉ mà đến. Hoàng mệnh trong người, có thể điều động chính dương phủ hết thảy nhân thủ, còn không quỳ xuống nghe chỉ. Nghe thần bộ quát lớn, này thánh chỉ vừa ra, người bình thường khá tốt, Thông Hợp Tử, Diệu Vũ, Bão Thạch đều đạo nhân, nhất thời cảm giác một cỗ đại uy nghiêm, đại kinh khủng cứ thế hàng lâm. Trong hư không, tựa hồ thấp thoáng truyền đến long ngâm, có 7 màu chi khí, hội tụ thành một mảnh long hình, trấn áp vạn pháp, hoặc là nói, thần đạo ở trong vạn pháp. Bọn họ những cái này đạo nhân, lúc này liền bị quản chế, toàn thân pháp lực thần thông bị nạo cửu thành, lập tức liền cho quỳ. Nghe thần bộ nhìn qua một màn này, nội tâm có chút khoái ý. Đây là triều đình chi uy, triều đại, tiền triều, cũng không phải là không có xuất hiện đạo nhân làm loạn. Nhưng triều đình cường thịnh thời điểm, nhất đạo thánh chỉ, đều có thể đem đối phương pháp lực trấn áp hơn phân nửa. Cái gì yêu pháp đều cho phá, giết tới như giết một gà. Phương Tiên nhìn qua người này, lại là có chút im lặng, cho rằng gặp được não tàn. Bão Thạch đám người cảm thụ, hắn mảy may cũng không có. Kiếp lực của ta, cùng hương khói nguyện lực hoàn toàn là 2 cái hệ thống. Không có áp chế chuyện này. Bất quá, lực lượng dù sao cũng là lực lượng. Hắn nhìn qua trên mặt đất quỷ đạo nhân nhóm, một chút hiểu được, hương khói chung quy không phải là linh khí, cùng thân thể không kiêm dung, vô pháp phù luyện tới chỗ cao thâm. Trừ phi vứt bỏ thân hình, trở thành thần linh, nhưng nhất thành liền thần linh, tựa hồ cũng bởi vì tuyệt thiên địa thông nguyên nhân, cưỡng chế cách ly, không phải can thiệp phàm thế, cho nên đời này đạo môn, tùy cách khác lối tắt, mượn hương khói tu luyện, nhưng hạn mức cao nhất quả thực thấp, đồng thời quyền quý đám người, ngược lại bởi vì nguyện lực quá nồng, vô pháp tu hành. Nghĩ tới đây, hắn đối với trên vị kia cổ thánh vương không khỏi càng thêm bội phục. Một lần tuyệt thiên địa thông, trực tiếp đặt định ngày sau hoàng quyền trấn áp hết thảy cơ sở. Đối phương là vương giả, cổ đại thánh vương, cũng chính là hoàng đế. Long khí trấn áp hết thảy, loại tình huống này tự nhiên đối với đối phương có lợi nhất. Lúc này suy nghĩ cẩn thận hết thảy, nhìn qua Nghe Thần Bộ, chính là cười lạnh một tiếng. Thánh chỉ, âm âm, Bão Thạch ngẩng đầu, chỉ thấy trong hư không nhất đạo hắc sắc thiết cầy bộ dáng vầng sáng xông thẳng mà đến, chỉ là khẽ bóp, long hình liền phá thành mảnh nhỏ. Trên thánh chỉ tiểu long gào thét một tiếng, biến mất, không khỏi toàn thân mồ hôi đầm đìa. Về phần Nghe Thần Bộ mấy người, lại là ngực như gặp phải búa tạ, thần sắc ảm đạm, sụi lơ trên mặt đất, lúc này không còn hoài nghi, trực tiếp quỳ gối tiến lên, đi đến Phương Tiên trước mặt, con đường nhỏ Bão Thạch, thỉnh tiên nhân thu nhận sử dụng môn hạ. Thỉnh tiên nhân thu nhận, lại là môn phái nào, cái gì hậu quả, cửa gì đồ, cái gì đạo quan, miếu đạo sĩ, đạo thống, ảnh hưởng gì cũng không để ý, đây mới là chân tu sĩ phong phạm. Vì trường sinh, vì cầu đạo, hết thảy đều có thể vứt bỏ. Tư chất ngươi cũng khá, đáng tiếc niên kỷ quá lớn, nhớ lại ngươi lòng hướng về đạo quá mức thành phân thượng, ta liền thu ngươi làm ký danh đệ tử a. Nơi này có thịt hoàn đan 1 mai, tuy không bằng cửu truyền ngọc dịch đại kim đan, nhưng là có thể để cho ngươi phản lão hoàn đồng. Bước trên con đường, Phương Tiên thủ trưởng một phen, hiện ra 1 mai màu da dược hoàn, hướng Bão Thạch đạo nhân cái trán nhấn một cái. Này chân thực đều là giả tạo ảo giác. âm thầm lại vận khởi huyết nhục đối với hóa chi thuật. Bão Thạch đạo nhân vốn là trung niên bộ dáng, lúc này cảm giác toàn thân lửa nóng, bỗng nhiên sờ sờ gương mặt, cảm giác làn da chặt chẽ trắng nõn, không khỏi nói, này, Diệu Vũ cùng Thông Hợp Tử ngẩng đầu, nhìn thấy Bão Thạch đạo nhân phản lão hoàn đồng, hóa thành người trẻ tuổi bộ dáng, không khỏi con mắt trợn tròn, phản lão hoàn đồng. Ông T, R, E, I, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.